Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1594, chương 1593 tìm thành công cơ duyên. Tại vậy sau này, một tin tức truyền khắp cả nhân loại thế giới. Tại Midgard, bên trong tiến hành cao đẳng ma lực phía trên lực lượng nghiên cứu ngoài ý muốn nổi lên. Nghiên cứu dùng ma lực luyện chế nhà máy do ngoài ý muốn bên trong biến thành tro bụi. Này nghiên cứu chính thức tuyên cáo thất bại. Tin tức như vậy, liền tại ngắn ngủi không đến thời gian một ngày bên trong. Theo Midgard, bên trong truyền hướng cả nhân loại thế giới. Biết được tin tức như vậy, mọi người dồn dập kinh hãi. Nghiên cứu thế mà thất bại rồi. Không phải. Trước đó không phải có tin tức nói đã tiến vào sau cùng giai đoạn, liền sắp thành công rồi sao? Làm sao đột nhiên thất bại a? Đối với tin tức này, mọi người thảo luận là hừng hực khí thế. Nhất là Midgard, bên trong đám người nghe nói tin tức này, toàn diện cũng vì đó kinh hãi, triệt để oanh chuyển động. Lorelei học trưởng nghiên cứu thế mà thất bại rồi. Không có khả năng a. Rõ ràng trước đó có nghe Vạn Dung luyện kim khoa người nói qua, nghiên cứu đã gần như sắp hoàn thành, trước mắt căn bản không có thất bại khuynh hướng, vì sao lại đột nhiên thất bại a? Liền đúng a, tất cả mọi người không tiếp thụ được kết quả này, đừng nói là Midgard, bên trong người, liền là Bebo, bên trong The Floating City liên minh đều bị kinh động. Dù sao, tại chuyện lúc trước kiện bên trong, người của toàn thế giới nhóm đều đã chính mắt thấy được hình người ma giáp trùng nhóm sử dụng băng lực về sau bày ra lực lượng, càng tận mắt nhìn thấy S128 đặc vụ tiểu đội sử dụng cao đẳng ma lực về sau bày ra thực lực. Đối với lực lượng như vậy sớm đã động dung không thôi. Kể từ đó, biết Brahma tại nghiên cứu sánh vai chờ ma lực cao hơn một tầng lực lượng. Vô số người đều đang chờ mong, lực lượng như vậy ra lò về sau, đến tột cùng hội cho xã hội loài người mang đến bao lớn ảnh hưởng. Rất nhiều người thậm chí đem này xem như là nhân loại hy vọng. Nhận vì nhân loại có thể hay không tiêu diệt ma giáp trùng, đoạt lại đại địa, then chốt ngay tại ở loại lực lượng này ra lò. Bây giờ, nghiên cứu đúng là đột nhiên tuyên cáo thất bại. Đừng nói là bình thường dân chúng, liền Anoros vị này giáo hoàng đều cũng không ngồi được nữa. Đúng là tại Emily cùng River hộ vệ dưới, tự mình đến Midgard, bên trong xem xét tình huống. Kết quả, đi vào Midgard, bên trong về sau, vô luận là ai đều chỉ có thể nhìn thấy một cái trống rỗng dưới mặt đất không gian. Đừng nói là vực ngoại ma lực, liền ma lực luyện chế nhà máy đều hoàn toàn biến mất. Thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người không thể tin được, lại không thể làm gì. Cuối cùng, tất cả mọi người không thể không thừa nhận, nghiên cứu rất có thể thật đã thất bại. Vạn Dung luyện kim khoa các học sinh cũng là đều dồn dập thừa nhận điểm này. Dù cho lại không tình nguyện cũng như thế, bởi vì bọn hắn cũng không có tại ma lực luyện chế trong xưởng đợi cho cuối cùng. Khi nhìn đến vực ngoại ma lực sắp thành công sinh ra lúc, Rama liền đã đem ma lực luyện chế trong xưởng người đều cho phân phát ra ngoài, tuyên bố phát hiện một chút mánh khóe, rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Xét tới điều này, mọi người cũng không nhìn thấy vực ngoại ma lực sinh ra. Càng bởi vì cái này lấy cớ quan hệ, nhường người ngoài càng thêm tin tưởng, vực ngoại ma lực nghiên cứu, thật thất bại, thật là đáng tiếc, thế mà thất bại, còn tốt Alin đại nhân sớm phát hiện tình huống, đem nhân viên nghiên cứu đều cho phân phát, bằng không những cái kia nhân viên nghiên cứu rất có thể cùng ma lực luyện chế nhà máy một dạng, đã toàn bộ biến mất a. Đúng vậy a, mọi người chỉ có thể đã tiếc hận, vừa đau tiếc, có thể xúc tiến nhân loại ma đạo kỹ thuật lại lên một tầng nữa kỹ thuật. Cứ như vậy tan thành mây khói, ai cũng cảm giác không được khá chịu. Đương nhiên, dùng Anoros ở bên trong một bộ phận người vẫn là tồn có một ít nghi hoặc. Tỷ như, nếu nghiên cứu thất bại, hơn nữa còn xuất hiện đủ để cho ma lực luyện chế nhà máy đều biến thành cho bụi ngoài ý muốn. Cái kia, Midgan, làm sao không có việc gì đâu. Như vậy đại quy mô một tòa ma lực luyện chế nhà máy. Lại là nghiên cứu như vậy lực lượng kinh người. Thật xuất hiện loại trình độ này ngoài ý muốn. Cái kia, Midgan, đã sớm toàn bộ bị nổ bay. Dầu gì cũng phải xuất hiện một chút dị trạng. Tỉ như địa chấn loại hình. Có thể ma lực luyện chế nhà máy biến mất lại có thể xưng vô thanh vô tức. Khiến cho người nghi hoặc không thôi. Sẽ không phải nghiên cứu kỳ thật đã thành công. Chỉ là Lorelei, Aline không nguyện ý để lộ ra tới đi. Bao quát Anoros ở bên trong không ít người liền đều nghĩ như vậy. Lòng nghi ngờ rất nặng người tranh luận miễn sẽ cho rằng. Rama nhưng thật ra là muốn độc chiếm thành quả nghiên cứu. Mới vừa tự biên tự diễn như thế một màn kịch. Đối với cái này, Rama lại là trực tiếp ném ra một câu. Muốn tin hay không? Như vậy bá đạo biểu thị về sau. Rama quay đầu bước đi. Căn bản không cho bất kỳ một cái nào hoài nghi mình người mặt mũi. Nhìn xem dạng này Rama, Anoros đám người là thấy cực kỳ im lặng. Nhưng nghĩ lại, Rama có lẽ thật đúng là không quan tâm người khác đến cùng nghi ngờ không hoài nghi mình. Dù sao, ai cũng không làm gì được hắn đúng không? Chớ nói chi là, Rama hiện tại có thể là nhân loại anh hùng. Tại thế giới loài người bên trong nhân khí tăng vọt đến dọa người. Nếu có người nói Rama là độc chiếm thành quả nghiên cứu. Có tư tâm, cái kia coi như người này là giáo hoàng. 8/10 đều sẽ bị dân chúng cho phun cẩu huyết lâm đầu. Đây chính là đã cứu chúng ta nhân loại anh hùng. Làm sao có thể độc chiếm thành quả nghiên cứu. Mà lại đó cũng là Lorelei đại nhân tổ chức mình nghiên cứu a. Coi như hắn nắm bắt thành quả nghiên cứu, đồng dạng không có người có thể nói cái gì à. Không sai không sai, mọi người liền thì cho là như vậy. Cái này khiến hoài nghi Rama đám người đều cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng lại cảm thấy, nếu Rama nói như vậy, mặc kệ nghiên cứu là thật thất bại cũng tốt, giả thất bại cũng được. Nhóm người mình đều là không làm gì được hắn. Thế là... tất cả mọi người chỉ có thể nuốt vào sự nghi ngờ này. Bị ép tiếp nhận sự thật này. Đương nhiên, không ít người vẫn là nghĩ biết. Nếu nghiên cứu thất bại, cái kia Rama tiếp xuống hội làm thế nào? Dạng này nghi hoặc, không đến mấy ngày liền bị một tin tức giải khai. Đây là tại Midgan, bên trong Rama bị hỏi vấn đề này lúc cho ra trả lời. Vì để cho vực ngoại ma lực thành công diện thế, ta sắp rời đi, Midgan, đi sâu ma giáp trùng khắp nơi trên đất đại lục, ở nơi đó tìm kiếm có thể cho nghiên cứu thành công cơ duyên. Cái này là Rama cho ra tuyên ngôn, nhân loại tộc quần toàn bộ nổ tung, Midgan, cũng là tập thể nổ tung, một ngày này, tất cả mọi người liền đều nổ tung, trong đó... đặc biệt Rama nhận biết người quen nhóm là nhất. Đây là sự thực sao? Học trường, tại biệt thự của mình bên trong, Rama liền nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến. Bị bọn hắn ngăn ở trong phòng khách, nhận lấy không kịp chờ đợi học muội chất vấn. Chất vấn Rama tự nhiên là Yuri. Người thật dự định rời đi. Midgan, đi tới ma giáp trùng khắp nơi trên đất đại lục sao? Yuri liền vội vàng hỏi như vậy lấy, ngoại trừ Yuri bên ngoài, còn có từng cái người ở đây, người thật đúng là mỗi lần đều sẽ làm ra làm người giật mình quyết định a. Lần này lại có thể là, dự định đi sâu đại lục cấm địa sao? Thực sự là, Kanata, Chloe cùng Mena một nhóm ba người đều ở nơi này, đối Rama quang đi ánh mắt phức tạp, người điên rồi a. Wa wa wa, coi như là ta, cũng bị quyết định này của ngươi dọa sợ. Misora, Lexi cùng Rico đúng là cũng ở tại chỗ. Một cái không chút nghĩ ngợi mở miệng. một cái không biết làm sao, còn có một cái thì là than thở lấy. Rõ ràng đều không thể nào tiếp thu được quyết định này. Mà cái cuối cùng người ở chỗ này thì là Furon. Furon chỉ là cau mày, nhìn về phía Rama, người thật quyết định phải làm như vậy. Furon như thế đặt câu hỏi, Rama liền nhìn xem trước mặt mình mọi người. Đầu tiên là tại nội tâm cảm thán một chút, lập tức sảng khoái điểm hạ đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.